Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 471, một trận chiến thành danh tiểu tướng môn. Trận đấu kết thúc, tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Newcastle trên ghế dự bị, cây búa môn như là bị nhen lửa xuyên thiên hầu như thế cùng nhau tiến lên. Không thể chờ đợi được nữa mà hò hét vọt tới trong sân. Wembley Bắc khán đài, nhất thời vang lên một cơn gió mạnh mưa rào bình thường hòa hoãn tiếng vỗ tay. Mà đã sớm chờ đợi ở tấm bảng quảng cáo mặt sau các ký giả, càng là như là nghe được xung phong hào sau khi từ chiến hào bên trong nhảy lên một cái binh lính. Bưng lên trong tay máy quay phim, vô cùng lo lắng địa nhằm phía trước đã sớm ở trong lòng xác định rõ phỏng vấn đối tượng. Đồng dạng trong nháy mắt này. Hùng hồn bi tráng You Never Walk Alone cái cuối cùng âm tiết. Ngưng hẳn, thảm bại cầu thủ Liverpool. Không có hiệp một kết thúc lúc như vậy chạy trối chết trốn vào cầu thủ đường nối. Mà là ở đội trưởng Gerrard dẫn dắt đi. Đồng thời chậm rãi xếp thành hàng đi tới Wembley sân bóng mặt nam khán đài The Red Fan bóng đá. Trận danh trước mặt, 90 độ cúp cung đến cùng. Hướng về vẫn kiên trì đến trận đấu kết thúc còn không hề rời đi Liverpool người hâm mộ tạ lỗi. Vào lúc này, bọn họ là toàn thế giới tối cô quạnh cô độc người. Bởi vì, toàn thế giới ánh mắt đều tìm đến phía một bên khác. Ở nơi đó, chim khách quân đoàn các cầu thủ đang tiếp thụ người Wembley chúc mừng cùng chúc mừng. Ở mỗi một cái Newcastle cầu thủ bên người. Đều vây vòng quanh mấy chục lấy kế điên cuồng phóng viên. Vô số cây microphone các loại máy quay phim bị nhét vào cây búa môn trước mặt. Trong này, trở lên diễn hat-trick Michael Owen. Lấy sức mạnh của một người kiềm chế Liverpool hai đại tuyệt thế kiêu tướng cũng luân phiên chế tạo. Ra sát cơ nước Pháp hắc đại cái Moussa Sissoko. Hai người kia bên người quay chung quanh phóng viên nhiều nhất. Đương nhiên. Đại minh tinh, người điên ly người ở bên cạnh cũng không ít. Lục như phỉ thúy Wembley mặt cỏ. Ở thi đấu trước tinh khiết khiến người ta tâm thần thoải mái. Mà hiện tại, nhưng như là bị vẩy lên một đoàn ô tất ma đen hạt cát. Loạn tung tùng phèo. Đâu đâu cũng có người. Đâu đâu cũng có tiếng vỗ tay. Đâu đâu cũng có hoan hô. Đâu đâu cũng có điên cuồng bay lượn Newcastle cờ xí cùng khăn quàng cổ. Đâu đâu cũng có điên cuồng quán quân mùi vị. Chủ tịch của FA công nhân viên đã bắt đầu ở trong sân bố trí trao giải đài. Vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới bên sân cái kia cô đơn bóng người. Rafael Benitez liền như vậy đứng bình tĩnh đang chỉ huy tịch bên cạnh. Lẳng lặng mà nhìn cái kia tựa hồ là đã sớm số mệnh an bài tuổi trẻ đối thủ. Nhìn hắn lần thứ ba ở trước mắt của chính mình điên cuồng như thế chúc mừng. Trong lòng có mất mát, có không cam lòng, có hay không lực, đương nhiên, cũng có một tí tẹo như thế khâm phục. Hắn không có cùng mình các đệ tử như thế. Cúc cung hướng đi cổ động viên Liverpool, đi biểu thị chính mình áy náy, mà là rất kiên quyết xoay người. Ẩn vào cái kia ở màn đêm buông xuống bên dưới hơi chút tối tăm cầu thủ đường nối. Ở Wembley sân bóng trong màn đêm, ở đối thủ của hắn huy hoàng nhất thời khắc. Cái kia đã từng sáng tạo Champions League trận chung kết lịch sử bên trong khó mà tin nổi nhất. Nghịch chuyển kỳ tích bóng lưng. Ngay ở như vậy mờ tối. Càng đi càng xa. Cuối cùng biến mất. Mà biến mất. Cũng không ý nghĩa kết thúc. Ở hơn 10 phút sau khi. Hai bên huấn luyện viên cùng toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Còn muốn đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Ngày thứ hai. Điên cuồng chúc mừng dòng dã một buổi tối Newcastle fan bóng đá còn ở ấm áp trong chăn vui tươi ngủ. Say, mà nước Anh thậm chí châu Âu truyền thông, thì lại không thể chờ đợi được nữa mà nhấc lên oanh oanh liệt liệt Europa dư luận bão táp. The Times lấy Oldbury huyết án, người điên ly chế tạo vì là tiêu đề chữ lớn, biểu thị bọn họ đối với vừa kết thúc trận này trận chung kết League Cup chấn động. Đây là gần từ 10 năm đó, England League Cup bên trong khó mà tin nổi nhất một hồi huyết án. Bị tàn sát chính là đã từng anh bá chủ Liverpool, mà tàn sát người, nhưng là mới phát quý tộc Newcastle. đến từ Trung Quốc, sân bóng một bên Thượng Đế đạo diễn tất cả những thứ này. Chúng ta không thể nào đoán trước, ở thời gian sau này bên trong, người Trung Quốc kia điên cuồng đến cùng sẽ kéo dài tới khi nào. Thế nhưng hiển nhiên, đối với Premier League thậm chí châu Âu cái khác đội bóng tới nói, như vậy Newcastle, hiển nhiên là một hồi tai nạn khổng lồ. 6-0. Chim khách quân đoàn ở Wembley triển khai điên cuồng ghi bàn biểu diễn. Đây là mỗi ngày tin nhanh chọn dùng tiêu đề. Người London ở văn chương bên trong ai thán. 08-09 mùa giải tân sinh ra giải đấu dê đầu đàn Newcastle. Ở trận chung kết đêm thể hiện rồi bọn họ điên cuồng hỏa lực. 6-0 điểm số. Càng như là một cuộc so tài hữu nghị hoặc là thi đấu biểu diễn kết cục. Mà càng thêm làm người khó mà tin nổi chính là, như vậy điên cuồng biểu diễn, lại là ở tại bọn hắn bị phạt xuống đi một người tình huống hoàn thành. The Observer thì lại dùng, do một lần già té gợi ra huyết án trình bày nó nhất quán thân người điên lý lập trang. Hà Lan cầu thủ chạy cánh bay bồ nỗ lực dùng như vậy ác liệt phương thức vì là Liverpool lừa gạt một cái quán quân, mà càng thêm ác liệt chính là đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Feli Krop nhưng như vậy dễ dàng bị lừa rồi. Chúng ta không cách nào suy đoán Krop tiên sinh là đó ý vẫn là bất cần. Thế nhưng, sự thực chứng minh, một nhánh bị làm tức giận chim khách quân đoàn là đáng sợ. Mặc dù là thiếu một người tác chiến, sân bóng một bên Thượng Đế cũng có thể để cho đội bóng của hắn đạt được thắng lợi. Benitez rất nỗ lực, thế nhưng, đây chính là thực lực chênh lệch. Mà người điên ly cử nhân cũ, Sun Newspaper mới lên cấp danh ký Bruce Barbara, thì lại muốn nổi bật địa dùng hoàng họa. Hai chữ, thêm ba cái nhìn thấy mà giật mình màu đỏ dấu chấm than biểu thị quyết đấu thi đấu khiếp sợ. Ở lịch sử cổ đại trên, đến từ cái kia phương đông thần bí quốc gia cổ người da vàng xâm lược, bị châu Âu lịch sử ra xưng là hoàng họa. Ở trước hôm nay trong lịch sử, như vậy tai họa tổng cộng đã xảy ra 2 lần. Mà hiện tại, người điên ly chủ đạo lần thứ 3. Đây là một lần thể dục thậm chí văn hóa lĩnh vực xâm lược. Mỗi một ngày, đều có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người Anh, người châu Âu trở thành người điên ly người hâm mộ. Hắn đại ngôn Trung Quốc thương phẩm, có thể dễ dàng mà đánh vào thị trường của chúng ta, trở thành người tiêu thụ đệ nhất lựa chọn. Mà cho đến bây giờ, hắn thậm chí còn là nước Anh trong lịch sử nổi danh nhất đội bóng một trong Newcastle tối cổ đông. Lớn, người điên ly xâm lược, ở khắp mọi nơi. Barbara văn chương, xác thực ở tiểu bên trong phạm vi, gây nên một chút cực đoan Inglaterra dân tộc chủ nghĩa người cộng hưởng. Sự thực chứng minh, Lý Thống Phạm xác thực không phải ấn Elizabeth nữ vương ảnh chân dung trang giấy. Thắng được không được toàn thế giới yêu quý. Thế nhưng, này cũng không trở ngại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều điên cuồng đàm luận người điên ly. Người điên ly cầu thủ. Còn có người điên ly chiến thuật. Wembley trận chung kết League Cup cuộc chiến, tạo nên vô số người tiếng tăm. Hà Lan cầu thủ chạy cánh bay bồ một xuất thành danh. Có điều, tiếng tăm này, có thể không thế nào tốt. Newcastle cổ động viên ở khiển trách hắn. Không ít Liverpool ủng độn cũng cho rằng bay bồ hành vi để cao quý Anfield hổ thẹn. Hà Lan cầu thủ chạy cánh ở 08-09 mùa giải dưới giữa đoạn. May mắn cảm nhận được soi gương nhị sư huynh ngộ có thể cùng chui vào phong tương bên trong con chuột tâm tình. Đương nhiên, này cũng còn chưa xong. Liverpool câu lạc bộ ở trang web tuyên bố đối với bay bồ phạt tân 2 tuần lễ trong đội xử phạt. Mà nước Anh đủ đều cũng ở trận đấu kết thúc sau khi ngay lập tức cũng ở chính thức trên trang web công bố điều tra kết quả. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Feli Krop đình chỉ chấp pháp Premier League thi đấu 3 vòng. Ryan Babel cấm thi đấu 2 trận, phạt tiền 5.000 bảng Anh. Ngoại trừ Babel ở ngoài, còn có một người trẻ tuổi cũng ở ngày mùng 2 tháng 3 Wembley cuộc chiến bên trong một trận chiến thành danh. Mà vận may của hắn hiển nhiên muốn so với Babel tốt hơn rất nhiều. Bởi vì hắn nghênh đón, toàn bộ là tán dương cùng truy đuổi. Tên của hắn, liền gọi làm Musa Sissoko. Ngoặc kép chấm chấm, ta phải thừa nhận, tại đây cái gọi là Musa Sissoko 19 tuổi thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước. Ta không thể nào tưởng tượng được, lại tồn tại một tên có thể vẻn vẹn dựa vào sức một người liền kiềm chế lại Mascherano thế giới như. Vậy cấp tiền vệ trụ cầu thủ, người điên ly đối với cầu thủ năng lực phân tích cùng sử dụng, quả thực đến mức độ khó tin, lại như là ở một ngày trước như vậy. Để một cái tiền vệ trụ ở trên hàng tiền đạo phát huy ra khoảng trừng trái phải thi đấu thắng bại tác dụng. Loại này thần kỳ chiến thuật, ta không nghĩ ra ở trên thế giới này còn có ai đã từng làm được quá. Đoạn văn này là trước Anfield nhân vật huyền thoại Thượng Đế Fowler đang tiếp thu Mirror Newspaper phóng viên phỏng vấn lúc không kìm lòng được địa phát sinh cảm thán. Đồng dạng phát sinh tương tự cảm thán, còn có rất nhiều danh nhân già danh lưu một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson công bố. Chính mình ở Musa Sissoko trên người nhìn thấy đã từng Old Trafford quốc vương Cantona có loại. Kia không gì sánh kịp lực thống trị. Thần kỳ giáo đầu, Wes Hiddink nói. Tuy rằng vẻn vẹn nhìn hơn 10 phút trận chung kết thi đấu video, ta là có thể từ trên người thiếu niên này nhìn thấy ma thú. Drogba cái bóng. Có thể hắn từ đó về sau có thể trở thành một tên thế giới cấp tiền đạo, mà không phải một tên bình thường tiền vệ trụ. Giáo sư Wenger đang bị phóng viên hỏi liên quan với Musa Sissoko đề tài lúc, cũng cho rằng nước Pháp tiểu tướng là một tên từ từ bay lên thế giới cấp ngôi sao mới. Trong một đêm, đông đảo danh nhân nhất trí coi trọng Musa Sissoko tiềm lực cùng tương lai. Có điều, đại đa số danh nhân đều cho rằng, trải qua trận chiến này, nước Pháp tiểu tướng nên lo lắng trở thành một tên thống trị cấp tiền đạo, mà không phải tiếp tục trở lại làm hắn lão bổn hành tiền vệ trụ. Mà Newcastle trong trận, ngoại trừ nước Pháp hắc đại cái Musa Sissoko ở ngoài, còn có một tên trước không có tiếng tăm gì tiểu tướng, cũng thu được che ngợp bầu trời tán dương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Tây Ban Nha 18 tuổi thủ môn. David Haitendia cũng liên tiếp leo lên các phương tiện truyền thông lớn cùng tiết mục TV đưa tin bên trong. Ở trận chung kết bên trong, đối mặt bị một đời sân bóng nghệ thuật đại sư Zidane ca tụng là gần 10 năm châu Âu toàn diện nhất. Giữa sân Gerard Penalty, cái kia tiêu hồn bổ một cái, để cái này vừa thành niên cửa nhỏ đem trong một đêm. Tên khắp thiên hạ, nói đến hớt đơ Á còn tốt hơn hảo cảm tạ Gerard. Không có Liverpool hồn khối này vàng dòng chế tạo đá đạp chân. Nói không chắc tiểu tử coi như là đập ra 10 cái 100 penalty, cũng không đạt tới ngày hôm nay như vậy hiệu quả. Bởi vì hớt đơ Á đặc sắc biểu hiện, còn phát sinh rất nhiều thú vị cố sự. Có người nói, ngày đó trận chung kết còn chưa kết thúc, cách xa ở Tây Ban Nha Madrid, cũng đã có vô số Atletico Madrid cổ động viên đổ bộ câu lạc bộ chính thức trang web phát sinh mãnh liệt nhất kháng nghị. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.